158 vô nghĩa nhiều lắm. Độc Cô Nhất Phương sắc mặt lần thứ hai trở nên âm trầm, bởi vì hắn cũng phát hiện tình huống không thích hợp. Sở Nguyên thực lực so với hắn đoán trước muốn cao, nếu nói như vậy Điền Bác An đã có thể nguy hiểm. Đặc biệt đương Độc Cô Nhất Phương nhìn đến Điền Bác An cầu cứu ánh mắt thời điểm, hắn lại không thể không cảm thấy một trận buồn rầu. Điền Bác An thế nhưng là đã muốn dự định muốn gia nhập Vô Song thành cao thủ, nhưng lại không cần trả giá nhiều lắm đại giới. Thế nhưng là hiện tại này nhân lại bị Sở Nguyên ba người cấp uy hiếp. Độc Cô Nhất Phương cắn chặt răng, hắn quyết định, chỉ cần Sở Nguyên ba người đả thương Điền Bắc An, hắn liền lập tức nhúng tay gia nhập trong đó, sau đó lấy cớ nên vì chính mình nhi tử báo thù, sau đó đem điều này đó Điền Bắc An mang đi. Như thế mà nói, tuy rằng có vẻ có điểm bá đạo, nhưng là Độc Cô Nhất Phương vốn chính là bá đạo như vậy, huống chi bây giờ còn đề cập đến một cái Vô Song thành đại tướng sinh tử. Hiện tại Độc Cô Nhất Phương đã muốn đem Điền Bác An cho rằng Vô Song thành đại tướng, này vốn cũng là hắn ngay từ đầu ý tưởng. Nghĩ đến đây, Độc Cô Nhất Phương hướng tới Điền Bác An thật mạnh gật gật đầu. Nhìn đến Độc Cô Nhất Phương quyết định muốn nhúng tay, Điền Bác An cuối cùng là chấn định rất nhiều. Này dù sao cũng là Độc Cô Nhất Phương, người của hắn phẩm tuy rằng không được tốt lắm, nhưng là thực lực vẫn là có thể cam đoan. Chỉ cần Độc Cô Nhất Phương gật đầu, như vậy Điền Bác An tin tưởng. Này Độc Cô Nhất Phương khẳng định có thể từ Sở Nguyên ba người chính là thủ hạ đem chính mình cứu đến. Có ý nghĩ như vậy lúc sau, Điền Bác An cảm thấy đại định, quyết định tại đây tam cái danh chấn giang hồ nhân thủ giảm nhận thức còn thật sự đến thăm dò một phen sâu cạn. Có lẽ, Độc Cô Nhất Phương cũng là như vậy hy vọng đi. Điền Bác An đột nhiên hiểu rõ một chút. Ở trên giang hồ, Sở Nguyên danh khí thế nhưng là so với hắn muốn đại nhiều lắm. Thế nhưng là Sở Nguyên thực lực đến tột cùng tới cái gì trình tự điểm này không ai biết, chỉ sợ không chỉ là những kia bình thường giang hồ nhân sĩ tò mò. Này Độc Cô Nhất Phương cũng nhất định hội đối Sở Nguyên cụ thể thực lực mà cảm thấy thật sâu tò mò. Một khi đã như vậy, đã biết sao, một cái giang hồ nhất lưu lớp giữa cao thủ, vừa lúc đến làm này một cái dò đường thạch tử cảm thấy đại định dưới, Điền Bác An đột nhiên cảm thấy được chính mình đầu óc cũng trở nên hiểu rõ rất nhiều. Thiên Hạc Môn, Điền Bác An thỉnh giáo. Điền Bác An lung tung đem chính mình ngực thương thế xử lý một chút, sau đó hướng về phía Sở Nguyên vẫy vây tay. Hắn đã muốn quyết định, lúc này đây muốn thi triển ra chính mình suốt đời tuyệt học đến thử thăm dò Sở Nguyên chân chính thực lực. Đáng tiếc Sở Nguyên vẫn chưa để ý tới Điền Bác An ngoắc, mà là xoay người đi tới Phượng Vũ bên người. Lữ Viện trước tiên gục Sở Nguyên bên người, sau đó giống như một cái tiểu vợ một loại, giúp đỡ Sở Nguyên sửa sang lại hắn quần áo. Nguyên ca ca, nếu có thể không có nói, chúng ta trở về đi được không? Phượng Vũ cùng Lữ Viện cũng không có thu được cái gì thương tổn. Lữ Viện cũng không hy vọng Nguyên ca ca ngươi đi đánh nhau, như vậy Lữ Viện hội thực lo lắng ngươi. Ngươi yên tâm đi thôi, nếu ngươi có chuyện gì, Phượng Vũ nhất định hội đi theo ngươi cùng nhau. So sánh với Lữ Viện ôn nhu, Phượng Vũ mà nói sẽ quyết tuyệt nhiều lắm. Bất quá xem nàng kia gắt gao nắm Phượng Vũ tiễn ngọc thủ, Sở Nguyên có thể lý giải Phượng Vũ trong lòng quyết tuyệt cũng là cùng nếu là nàng vậy. Này hai cái nữ hài đều là như vậy yêu chính mình, Sở Nguyên cười gật gật đầu, yên tâm, ta đi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ quay về Phượng Vũ ngươi trước mang theo Viện Nhi đi tìm bên kia cái đó Nhật Bản nữ nhân, đi theo nàng. Nàng là Lao Kiếm Thánh cô em vợ, Vô Song thành nhân không dám động nàng. Vốn Sở Nguyên là có thể không kiêng nể gì ở trong này giết người, nhưng là hắn biết, trơ mắt này mấy người phụ nhân trở thành hắn một kia vướng bận. Nói xong lời này lúc sau, Sở Nguyên không có sẽ cùng này hai nữ nhân rong dài, thẳng xoay người về tới Điền Bác An phụ cận. Hậu sự công đạo xong rồi, Điền Bác An bị Sở Nguyên không nhìn, thế nhưng là nghẹn nhất bụng khí, trơ mắt nhìn đến Sở Nguyên trở về, Điền Bác An không khỏi nói châm chọc lên. Vốn ta không nghĩ nói chuyện, bởi vì ta chưa từng có cùng chết nhân lãng phí thời gian tính toán, bất quá ngươi đã như thế vội và chịu chết, như vậy tốt lắm, ta thành toàn ngươi. Nói xong lời này, Sở Nguyên hướng về phía Bộ Kinh Vân cùng Niếp Phong gật gật đầu, sau đó cả người hóa thành một đạo gió xoáy ở không trung bay múa, chuẩn bị chịu chết đi. Nói xong lời này, Sở Nguyên này một đạo gió xoáy nháy mắt bay về phía Điền Bắc An. Sở Nguyên kia đạo gió xoáy rất mạnh đại, bởi vì hắn đây là thi triển nhất lưu trình tự phong thần chân đối thiên địa phong khả năng lượng lĩnh ngộ. Đừng quên, Sở Nguyên thế nhưng là ba phân thần công cùng nhau tu luyện, cũng bởi vậy, đương Sở Nguyên Thiên Xương Quyền đột phá thời điểm, hắn phong thần chân cùng bài vân trưởng cũng đi theo đột phá. Nói cách khác, Sở Nguyên bây giờ có thể tùy ý thi triển nhất lưu trình tự phong thần chân, Bài Vân Trưởng hoặc là Thiên Xương Quyền. Bây giờ, Sở Nguyên thi triển chính là Phong Thần Chân. Bất quá này Phong Thần Chân, ở không có tam tài thêm thành dưới tình huống, hoặc là nói ở chỉ có bộ kinh vân vân lực thêm thành dưới tình huống, uy lực bất quá tương đương với một cái nhất lưu cao đẳng uy lực thôi. Nhất lưu xa hoa đối với Sở Nguyên mà nói, vẫn là có điểm yếu đi. Bất quá này nhất chân, Sở Nguyên có điểm chướng mắt, nhưng là Điền Bác An cũng nháy mắt thay đổi sắc mặt. Nhất lưu xa hoa chính là cảm thụ được kia bàng bạc thiên địa sức mạnh to lớn, Điền Bác An chỉ biết, như vậy uy lực hắn căn bản không có khả năng dẫn động đứng lên. Nói cách khác, này Sở Nguyên căn bản không chỉ là hắn phỏng đoán nhất lưu chất lượng thường cao thủ, mà là càng thêm cao thâm nhất lưu xa hoa, thậm chí là đứng đầu cao thủ phía sau. Điền Bác An miệng đầy chua xót, hắn chỗ nào còn có dũng khí cùng Sở Nguyên quyết đấu. Sở Nguyên chính là này nhất chân, khiến cho hắn nháy mắt bắt đầu sinh lưu ý nguyên lai. Bọn họ sư phó dĩ nhiên là nhất lưu xa hoa, thậm chí là càng thêm lợi hại cao thủ Cổ Hạ Xì Dị Dự Tránh ở Độc Cô Minh phía sau. Hắn vốn nghĩ đến, Độc Cô Nhất Phương là có thể giúp hắn hết giận. Bất quá khi hắn nhìn đến Sở Nguyên có được như vậy khủng bố thuận lợi lúc sau, hắn hoài nghi Độc Cô Nhất Phương căn bản sẽ không mạo hiểm phiêu lưu đến giúp hắn hết giận. Ở Cổ Hạ Xì Dị Dự loại này nhị lưu cao thủ trong mắt, hắn căn bản không biết Độc Cô Nhất Phương thực lực có bao nhiêu cường. Nhưng là trơ mắt nghe được quần hào sợ hãi than lúc sau, hắn đã biết, này Sở Nguyên ít nhất đều là một cái nhất lưu xa hoa, thậm chí rất cao cao thủ. Như vậy cao thủ, đối với Cổ Hạ Xì Dị Dịu mà nói thì phải là thiên thần một loại, chính là nhân vật. Mà Độc Cô Nhất Phương tuy rằng cũng là lợi hại vô địch hình tượng, nhưng là ở Cổ Hạ Xì Dị Dịu xem ra, có lẽ cũng bất quá là nhất lưu đứng đầu tả hữu thân thủ không sai biệt lắm.